Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 336, trăm thử trăm trúng. Khóc chuyện audio.com. Editor, Mai, cho đến bây giờ, trăm thử trăm trúng. Về phần hậu quả, dù sao, cho dù cô không chủ động hôn Phong Thánh, tên khốn kiếp này cũng không ít động tay động chân với cô. Phong Thánh có chút đau đầu nhìn Lạc Ương Ương lấy lòng. Có phải anh đối với cô thật quá tốt rồi không? Giễu cợt anh xong lại cho viên đường. Đoán chắc anh sẽ không tìm cô tính sổ có phải không? Phong Thánh đen mặt phát hiện. Vật nhỏ tính đến thật đúng là chuẩn xác đáng chết. Sao trước kia anh không biết? Vật nhỏ con có lúc thông minh như vậy? Vật nhỏ đáng chết, khiêu khích trên môi làm tâm Phong Thánh đều xôn xao lên. Anh khẽ mắng một câu, siết eo rắn nhỏ mảnh khảnh của Lạc Ương Ương dùng sức nhấc lên. Sau khi mông nhỏ của Lạc Ương Ương rời khỏi chỗ ngồi, anh nắm một chân cô lên dùng sức tách ra. Lạc Ương Ương hôn đến quá nghiêm túc, có chút đầu óc choáng váng, trong chớp mắt liền khóa ngồi ở trên đùi Phong Thánh. Không biết có phải do hai người thân mật quá nhiều lần hay không? Lạc Ương Ương chỉ ở vào lúc ban đầu. Thân mình cứng đờ trong chớp mắt. Sau đó, thân thể nhỏ của cô mềm nhũn, chủ động dán Phong Thánh. Kỹ thuật hôn tuy ngây ngô lại hôn đến nhập thần. Lúc mới bắt đầu, Lạc Ương Ương chỉ là muốn che kín miệng Phong Thánh. Không cho anh có cơ hội tìm cô phiền toái mà thôi. Nhưng mà, cô đánh giá quá cao tự chủ của Phong Thánh. Lúc quần jean bị cởi bỏ, cô liền có chút hối hận. Cô thật sự không muốn ở trên xe. Xe hơi xa hoa tính năng cực kỳ tốt đẹp. Trong lúc chạy không có cảm giác gì. Nhưng dừng lại liền, đèn đỏ khi sắp trở lại nội thành. Á Tuyền phanh lại ngừng ở giữa đường. Sau đó, cũng không ai nói chuyện với anh. Ghế điều khiển cũng đặc biệt an tĩnh. Nhưng ánh mắt dưới mắt kính liên tục lập lòe, trên mặt nhiều thịt trắng nõn, nổi lên đỏ ửng khả nghi. Khách chương.